Chương 952, quả bom kích hoạt. Kakaria nghe vậy, im lặng một lúc, mới chậm rãi nói, đã vậy, chuẩn bị bắt đầu tiến công đi. Vettin buồn bực khẽ gật đầu, đồng thời ấn nút khởi động trong tay. Đáng chết! Một đám phế vật! Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được. Mauritius Austin, bên ngoài tinh cảng thành, trạm hàng không. Không khí chung quanh phi thuyền nghiên cứu khoa học vô cùng ngưng trọng, Lâm Linh thu được tin tức khẩn cấp do Lục Trạch gửi tới. Điều này có nghĩa, bây giờ bọn họ đã bị phát hiện. Hai chuyên gia vũ khí lúc này đã đưa đạn không gian nhược tự vào trong phi thuyền không người lái, chỉ chờ phi thuyền mang đạn không gian nhược tự rời đi. Đúng lúc này, một chiến sĩ thủ vệ quân cầm dụng cụ hét lên, cẩn thận, tuyến không gian gần đạn không gian nhược tự bắt đầu xuất hiện hiện tượng vặn vẹo. Nghi là đạn không gian nhược tự đã bị kích hoạt, sắc mặt Lăng Đông Vũ thay đổi, vội vàng ra lệnh, không cần để ý đến tiêu hao của phi thuyền. Tiến vào độ công phi hành càng nhanh càng tốt, phi thuyền trực tiếp tiến vào thông đạo độ công mà không dùng tốc độ ban đầu, cần phải tăng năng lượng lên mấy lần, nhưng đạn không gian nhược tự đã được kích hoạt, bây giờ không phải là lúc để ý đến những chi tiết này. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, phi thuyền không người lái lập tức bay lên mấy nghìn mét trên không trung, sau đó, dưới bạch quang chói mắt vặn vẹo, phi thuyền không người lái biến mất trong không trung. Mọi người nhìn vị trí phi thuyền biến mất. Không gian yên tĩnh, tất cả có vẻ rất bình thường. 5 giây, 10 giây, 20 giây, nửa phút sau, tất cả mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nửa phút trôi qua, trong không gian độ công, phi thuyền đã sớm bay ra khỏi tinh hệ, cụ thể là đi đâu, e rằng đến lúc đó phải giải quyết hậu quả. Nếu như, ở bên trong không gian độ công, đạn không gian nhược tự mất tác dụng, sau đó nó không còn hiệu lực, đó chính là kết quả tốt nhất. Ngay khi mọi người đang thở phào, không gian đột nhiên rung chuyển, một tiếng nổ như sấm rền vang lên, mặt đất cách mấy vạn cây số cũng hơi rung động. Trong thành phố bán kính mấy vạn cây số, tất cả đều ngủ say, hoặc là còn đang thót tim bởi âm thanh trầm đục này. Nhất là tinh cảng thành ở trung tâm tiếng nổ, rất nhiều người đi ra ngoài, tất cả đều mở to mắt, nhìn lên bầu trời. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Không biết, tiếng nổ vừa rồi là gì thế? Chẳng lẽ lại là tập kích khủng bố? Lần thứ mấy rồi? Người của thủ vệ quân không thể ra sức một chút sao? Các ngươi nhìn kìa. Đó là cái gì? Đúng lúc này, trong không trung mấy vạn mét, một cái lỗ sâu đen kịt chậm rãi hiển hiện, khí tức vô cùng cường đại tuôn ra, dường như sắp đến ngày tận thế. Trời! Lỗ đen tự nhiên, ta đã từng thấy. Ta nhìn thấy ở trong video về tinh hệ ngày xưa. Mẹ nó! Có hư không thú tới đây? Thoáng chốc, nỗi sợ hãi bao trùm tất cả mọi người. Trạm hàng không, Giảng Văn và Chris nhìn lỗ đen tự nhiên dần dần hiện ra, sau khi cảm nhận được khí tức khủng bố từ bên trong tràn ra, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Cuối cùng, mặc dù bọn họ không đưa đạn không gian nhược tự đến tinh hệ ách nạp, nhưng nó vẫn khởi động, đây là lỗi của bọn họ. Nhìn lỗ đen tự nhiên chậm rãi hiển hiện, Lâm Linh hơi nhíu mày, khí tức trở nên lăng lệ, trường thương xuất hiện trong tay. Mà Lăng Đông Vũ thì tái mét mặt mày. Cắn răng gầm lên, thông báo cho các huynh đệ tới đây. Phối hợp với cảnh sát sơ tán công dân tránh nạn, đồng thời, khí tức cường đại của thuế phạm cảnh tầng 4 tuôn ra, thân thể hắn đã lơ lửng trên không trung. Ba Siêu nhếch miệng, Mã Đức. Nên tới vẫn cứ tới, trong tay ông lão tóc trắng bên cạnh xuất hiện một thanh trường kiếm, khí tức thuế phạm cảnh tầng 2 phun trào, cười hì hì, không sao, dù gì ta cũng sống đủ rồi. Mà cô gái xinh đẹp tóc vàng bên cạnh nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, há to miệng, im lặng nói, ta còn trẻ. Hay là lát nữa lão Dương xông lên phía trước, chúng ta bọc hậu. Cút, đúng lúc này, không gian trùng động đang không ngừng mở rộng đột nhiên trì trệ, sau đó, không mở rộng nữa, biên giới bắt đầu trở nên bất ổn. Đồng thời, ở cuối lỗ đen tự nhiên vang lên một tiếng gầm ngang ngược cường đại, tiếng gầm bên trong mang theo sự không cam lòng. Chỉ có một tia khí tức xuyên qua lỗ đen tự nhiên, tất cả mọi người ở đây không khỏi run rẩy. Chương 953, rời đi trước nói đây tuyệt đối là hư không thú hành tinh cấp, nhưng mặc dù hư không thú hành tinh cấp này đang gầm thét, lại không đến được, thậm chí khi tiếng gầm của nó vang lên, lỗ đen tự nhiên không ngừng chấn động, thậm chí có xu thế khép kín. Mọi người thấy cảnh này, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Lăng Đông Vũ cất tiếng cười to, ha ha. Ha ha ha ha. Vẫn có hiệu quả, chí ít hư không thú hành tinh cấp không qua được. Ba Siêu ở bên cạnh cũng nhếch miệng cười, tốt nhất là súc sinh kia tiếp tục cố gắng, trực tiếp làm nổ lỗ đen tự nhiên. Lão Dương nắm chặt chuôi kiếm, sao ta lại cảm thấy có lẽ nó cho tiểu đệ của mình tới. Lão Dương vừa dứt lời, tiếng gầm trong lỗ sâu đối diện cũng dừng lại, đồng thời, một đạo khí tức cường đại tràn ra, sau đó, một đầu hư không thú dài mấy ngàn mét, toàn thân được bao phủ bởi cốt giáp màu xám trắng, diện mạo dữ tợn vô cùng chui ra từ bên trong lỗ sâu. Khí tức cường đại của thuế phàm cảnh tràn ra, gợn sóng hóa thành cuồng phong, đánh tan đám mây trên trời. Nó ngẩng đầu lên, há cái miệng đầy răng nhọn, gào. Mọi người im lặng một hồi, quay đầu, nhìn Lão Dương với vẻ mặt vô cảm, thấy mặt mò đang xấu hổ của hắn. Cô gái Angel tóc vàng nói ra tiếng lòng của mọi người, miệng thối. Lúc này, sắc mặt của Lăng Đông Vũ nghiêm túc hét lên, chuẩn bị chiến đấu. Kéo chiến trường đến khu vực cách xa thành thị. Nói xong, hắn phóng lên trời, một đạo kiếm mang màu xanh mấy ngàn mét xẹt qua bầu trời đêm, chiếu sáng bầu trời đêm. Kiếm mang chém vào người hư không thú đang gầm thét dữ tợn, tạo thành một vết thương thật sâu trên lớp vỏ cứng của nó, máu tươi màu xám đen có lẫn sương mù phun ra ngoài, rơi xuống cao nguyên tinh trảng, ăn mòn hoa cỏ và nham thạch. Sau khi bị công kích, hư không thú này lập tức dời ánh mắt hung ác về phía Lăng Đông Vũ xa xa, gầm lên đuổi theo. Sau con hư không thú thuế phàm cảnh này, lại có hư không thú mấy ngàn mét khí tức cường đại xông ra khỏi lỗ đen tự nhiên, bọn chúng ngửa đầu gào thét. Khí tức kinh khủng càng quét đất trời, sau đó, từng đầu hư không thú dài mấy chục mét, hơn trăm mét dài, cũng giống hình thù của đại lão nhà mình chui ra khỏi lỗ sâu. Lâm Linh nhìn hư không thú đầy trời, chiếc nhẫn màu trắng trên ngón tay lấp lóe, chiến giáp màu trắng bao trùm thân thể, ánh mắt nàng lạnh băng, cầm trường thương phóng lên trời, bên cạnh nàng còn có đám người Ba Siêu, Lão Dương, Angel. Cuộc chiến bắt đầu, mà bên trong trụ sở bí mật của Vĩnh Sinh Điện, Lục Trạch trực tiếp sử dụng không gian khiêu dược, biến mất ở trong phòng quan sát, khi xuất hiện lần nữa đã ở trong căn phòng giam giữ Giảng Văn và người nhà Crick mà Bobby vừa chỉ. Lúc hắn xuất hiện liền thấy bốn người ở góc phòng đang nhìn hắn với vẻ cảnh giác, hai người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, còn có một cô gái dáng chuẩn vẻ ngoài đáng yêu và một nam thanh niên. Lúc trước Lục Trạch đã thấy trong video, chính là bọn họ, giờ phút này, nam thanh niên đang chắn trước mặt ba cô gái. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn hiện lên sự sợ hãi, dù sao, bọn họ cũng đang bị trói, mà dáng vẻ bây giờ của Lục Trạch là Lưu Thiên Vũ. Đương nhiên là bọn họ biết Lưu Thiên Vũ. Chính là người xấu, Lục Trạch thấy thế, không nhịn được cười. Ồ, đúng là không tệ, vậy mà tên này còn biết bảo vệ người nhà. Hắn cười nói, không có thời gian giải thích, lên xe trước, phi. Rời khỏi nơi này với ta trước đã. Nam thanh niên nghe vậy, hơi ngạc nhiên, đang định nói chuyện, thần thông hệ phong của Lục Trạch phun trào, bao phủ cả bốn người. Bây giờ hắn đang rất vội, có lẽ đạn không gian nhược tự bên kia đã bị kích hoạt rồi. Không biết thế nào rồi. Lỗ đen tự nhiên có xuất hiện hay không? Mau chóng dẫn bọn họ rời đi, rồi đánh bại tất cả thành viên của Vĩnh Sinh Điện, sau đó hắn phải quay về xem tình hình. Nghĩ vậy, Lục Trạch vận dụng thần thông không gian. Quang mang màu bạc lại bao trùm bốn người dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, sau đó, ngân quang lóe lên, tất cả mọi người đều biến mất tại chỗ. Chương 954, cứu được người nhà đám người Lục Trạch vừa biến mất không bao lâu, cửa phòng đã bị mở ra, điện thủ leo và một người trung niên tóc xù khí tức cường đại vọt vào phòng. Mà giờ phút này Bobby đang tái mét mặt mày, bị điện thủ leo kéo lê trên mặt đất. Sau khi thấy trong phòng trống không, hai người lập tức nổi giận gầm lên, sau đó... Một tiếng hét thê lương vang vọng khắp căn cứ. Ở một khu vực cách dãy núi hơn ngàn cây số, một đạo ngân quang hiện lên, hóa thành năm bóng người. Lục Trạch thu hồi thần thông không gian và thần thông hệ phong, sắc mặt có chút tái nhợt, thở hổn hển. Lát nữa còn phải đánh nhau, để tránh cho bọn họ không bị ảnh hưởng, Lục Trạch dẫn bọn hắn tới nơi cách khá xa. Lần này hắn trực tiếp sử dụng toàn bộ năng lượng vận dụng không gian khiêu dược, một lần nhảy được cự ly hơn ngàn cây số. Mà bốn người vừa thoát khỏi trạng thái giam cầm thì ngỡ ngàng nhìn xung quanh, nghi ngờ mình đang nằm mơ. Một lát sau, con gái của Crick không dám tin nói, chúng ta ra rồi. Chúng ta được cứu. Bởi vì đột nhiên được ra ngoài, bốn người quá chấn động, một lúc sau, hai người phụ nữ lớn tuổi mới hồi phục tinh thần đầu tiên. Người phụ nữ tóc vàng chắc là vợ của Giảng Văn nhìn Lục Trạch vẻ mặt vô cùng khó hiểu, không phải ngươi là người Vĩnh Sinh Điện sao? Dẫn chúng ta ra ngoài làm gì? Có mục đích gì? Lúc này Lục Trạch đang sử dụng chùm sáng màu đỏ ở không gian trong não hải, phối hợp với năng lực khôi phục của mình, khôi phục linh lực và lực lượng nhục thân. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bạch quang bao trùm toàn thân, khi bạch quang biến mất, đã khôi phục dáng vẻ của bản thân. Nhìn thấy bộ dáng chân thực của Lục Trạch, bốn người vốn đang cảnh giác lập tức trợn mắt. Lục Trạch. Cô gái trẻ tuổi không nhịn được hô lên, vốn đang là Lưu Thiên Vũ, kết quả đột nhiên biến thành Lục Trạch, từ quân địch bỗng trở thành bạn đồng minh, khiến bọn họ còn đang lo lắng sợ hãi lúc này lại như ngồi xe cáp treo, lên xuống bất định. Lục Trạch nhìn bốn người, mỉm cười nói, là tiến sĩ Giảng Văn và tiến sĩ Crick nhờ ta tới cứu các ngươi ở đây chờ ta, ta đi bắt đám người của Vĩnh Sinh Điện rồi lại dẫn các ngươi trở về. Lục Trạch cũng không nói đến tình huống bên Tinh Trảng Thành, ngộ nhỡ nói xong, bọn họ lại muốn đi thẳng về, vậy thì rất rắc rối, khó khăn lắm mới phát hiện người của Vĩnh Sinh Điện, đương nhiên phải tiêu diệt hết. Đúng lúc này, Lục Trạch hơi dừng lại, lấy điện thoại ra, phía trên là tin tức Lâm Linh gửi tới. Lục Trạch nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày. Lỗ đen tự nhiên vẫn xuất hiện, nhưng may là đạn không gian nhược tự có vẻ gặp sự cố, hư không thú hành tinh cấp không qua được, vừa nghĩ tới đây, Lục Trạch không khỏi thở phào một hơi. Hắn không đánh được hư không thú hành tinh cấp, nếu như chỉ là thuế phàm cảnh, dù hắn không đánh lại, nói không chừng cũng có thể ngăn cản một chút. Dù sao, hắn có chiến khải hắc kim, lại có tái sinh siêu tốc, phối hợp với bản thân dùng chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím để phục hồi dù bất cứ giá nào, hắn cảm thấy mình vẫn có thể chịu đòn được. Nghĩ vậy, trái tim Lục Trạch tan nát rồi. Mẹ nó, hình như mình luôn bị đánh thì phải. Hắn không muốn như vậy. Sau khi thở dài, hắn gửi tin tức cho Lâm Linh, để nàng cẩn thận một chút, nhưng dù sao nàng cũng là người từng trải trên chiến trường, Lục Trạch cảm thấy nàng không có vấn đề gì. Thấy Lục Trạch sau khi xem tin tức, sắc mặt trở nên khó coi, người nhà của Giảng Văn và Crick hơi hiếu kỳ, chần chừ không dám lên tiếng, nhưng Lục Trạch mạo hiểm cứu bọn họ ra ngoài, bọn họ đều vô cùng cảm kích, mặc dù hơi hiếu kỳ, nhưng nghĩ lại, bọn họ vẫn không nói ra. Lúc này, vợ của Crick nhìn Lục Trạch, nói với giọng điệu tràn ngập cảm kích, Trung tá Lục Trạch, lần này thật sự cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lục Trạch cười lắc đầu, không có gì. Vợ của Crick nghe vậy, hơi dừng lại một chút, do dự rồi lo lắng nói, Crick hắn, không làm gì ngốc chứ. Ngay khi vợ của Crick dứt lời, ba người khác cũng không nhịn được nhìn sang. Giảng Văn và Crick là nhà khoa học, làm người nhà của bọn họ, nên hiểu tự nhiên vẫn hiểu. Chương 955, Thuế phàm cảnh 6 tầng. Người Vĩnh Sinh Điện bắt bọn họ, hiển nhiên là cần Giảng Văn và Crick làm việc cho bọn họ, còn làm chuyện gì, mặc dù bọn họ không biết, nhưng nghĩ lại cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Lục Trạch nghe vậy, hơi ngẩn ra, nhìn ánh mắt lo lắng của bốn người, mỉm cười nói, đợi trở về rồi tự các ngươi xem đi, bây giờ ta cũng không nói được. Dù thế nào, Giảng Văn và Crick vì người nhà, hơn nữa hành động cũng bị ngăn chặn, nhưng nhất định đã vi phạm pháp luật đúng không? Bọn họ sẽ bị xử phạt như thế nào thì Lục Trạch cũng chưa biết. Bốn người nghe vậy, trái tim thắt lại, sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù Lục Trạch không trực tiếp trả lời, nhưng thái độ của hắn đã nói lên rất nhiều chuyện. Bọn họ không phải kẻ ngu, đương nhiên trong lòng đã đoán được một chút. Lục Trạch thấy bầu không khí có chút yên tĩnh, gãi đầu cười nói, được rồi, ta đi xử lý chuyện của Vĩnh Sinh Điện trước. Nói chuyện một hồi, Lục Trạch đã khôi phục hoàn toàn. Bản đồ thứ hai có 5 tia năng lượng màu trắng quý giá, lại không ngừng sử dụng chùm sáng màu đỏ, giúp năng lực khôi phục của Lục Trạch khá khủng bố. Hắn không để ý đến phản ứng của bốn người, đáy mắt hiện lên quang mang màu xanh, gió nhẹ màu xanh trên người phun trào, hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Nhìn phương hướng Lục Trạch rời đi, bốn người liếc nhau, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Lưu quang màu xanh xẹt qua không trung, mấy chục giây sau, Lục Trạch đã xuất hiện trên ngọn núi nơi đặt căn cứ. Đồng thời, giới chỉ màu đen trên ngón tay của Lục Trạch lóe ra quang mang, từng kiện chiến giáp mặc lên Lục Trạch thân thể. Thoáng chốc, một bộ chiến giáp màu đen có đường vân màu xanh và màu tím bao phủ khắp người Lục Trạch. Đây là chiến giáp chuyên môn Lục Trạch lấy được vào mấy tháng trước L, nhưng bởi vì thực lực của Lục Trạch quá mạnh, chưa nghiêm túc sử dụng lần nào. Thật ra hắn cũng rất tuyệt vọng, nhưng thực lực của mình mạnh như vậy, hắn cũng không còn cách nào. Lần này, hắn phải toàn lực ứng phó. Cuối cùng cũng có thể hưởng thụ lợi ích của chiến giáp trên người, Lục Trạch khẽ nắm tay, ánh mắt lạnh như băng, sau đó khí tức cuồng bạo phun ra ngoài. Trong mắt hắn hiện lên phù văn màu đỏ tím, lôi quang màu đỏ tím khủng bố đột ngột hiện ra trước người hắn, lôi quang ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi thương màu đỏ tím dài mấy mét. Lôi thương vừa mới xuất hiện, khí tức kinh khủng tràn ra xung quanh, ngay cả bốn người cách xa ngàn dặm cũng cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, không nhịn được run lên. Con gái của Crick nhìn phương hướng của Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, đây chính là trung tá Lục Trạch. Thực lực này đúng là đáng sợ. Còn đáng sợ hơn ba ba, ba của nàng Crick cũng là cường giả thông khiếu cảnh, mặc dù không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thực lực cũng được. Nhưng khí tức mà Lục Trạch bộc phát ra lúc này cường đại hơn ba ba của nàng quá nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Trong mắt ba người bên cạnh cũng tràn đầy kinh ngạc, trong đó, vợ của Giảng Văn hơi nghi ngờ nói, không phải thực lực của trung tá Lục Trạch là mới vào thuế phàm cảnh sao? Khí tức như vậy thì dù ở trong thuế phàm cảnh cũng không yếu, làm vợ của Giảng Văn, nàng là một giảng viên đại học, vừa mới tiến vào thông khiếu cảnh một năm trước. Nàng và Giảng Văn quen nhau ở trường. Mặc dù nàng giống Giảng Văn, không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng vẫn hiểu một chút, khí tức này so với thông khiếu cảnh, cường đại hơn rất nhiều. Lục Trạch lúc này đang nhìn lôi thương trôi nổi trước người mình, cũng hơi kinh ngạc. Quy lực này, e rằng đã đạt trình độ thuế phàm cảnh tầng 6, chiến giáp chuyên môn đề thăng nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Phải biết rằng, hình như điện thủ của Vĩnh Sinh Điện mới có thực lực thuế phàm cảnh tầng 5. Nếu vậy, chắc mình có thể giải quyết dễ dàng. Đáng tiếc. Không thể mang chiến giáp này vào trong không gian đi săn, nếu không hắn sẽ vô địch, có vẻ đã cảm nhận được dao động khủng bố, mặt đất gần ngọn núi của căn cứ này rung chuyển một hồi, sau đó, mặt đất trạng nứt, hai bóng người phóng lên trời. Chương 956, không theo lẽ thường chính là hai điện thủ, Leo và Jackson. Leo thấy đầu lôi thương của Lục Trạch chĩa vào căn cứ, lập tức cuồng bạo gầm lên, dừng tay. Lục Trạch nghe vậy cười nhạo, ánh mắt lạnh lẽo, lôi thương hóa thành lưu quang màu đỏ tím. Bỗng nhiên vọt tới chỗ Leo. Nói đùa gì vậy, mặc dù hắn nấu ăn không giỏi, nhưng đồ ăn bên dưới còn ngon hơn của hắn, hắn cần phải lãng phí lôi thương vất vả ngưng tụ ra để đánh căn cứ sao? Mục tiêu của hắn chỉ là hai điện thủ thuế phàm cảnh mà thôi. Nhìn lôi thương cùng bạo phóng tới, Leo ngẩn ra. Mẹ nó! Ngươi không làm theo lẽ thường, chẳng phải quy trình đúng phải là ta bảo ngươi dừng tay, ngươi không dừng tay, sau đó tiếp tục đánh căn cứ sao? Hắn chỉ nói một câu mà thôi, đến mức đó sao? Lôi thương cường đại của thuế phàm cảnh tầng 6 làm Leo cảm nhận được nguy cơ trí mạng. Thực lực của hắn chỉ là thuế phàm cảnh tầng 5 mà thôi, hiển nhiên hắn không ngờ Lục Trạch lại làm vậy. Hắn nổi da gà, hai mắt mở to nhìn lôi thương đang phóng tới, phải liều mạng. Nếu không sẽ chết. Ý nghĩ vừa thoáng qua, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, bỗng nhiên gào lên. À, đồng thời... Trên người hắn lấp lóe quang mang màu máu, cơ bắp và làn da vốn chắc nịch trở nên khô ráp, khí tức thuế phàm cảnh tầng 5 bành trướng, miễn cưỡng tiếp cận đến thuế phàm cảnh tầng 6. Đồng thời, trường kiếm trong tay hắn hóa thành màu máu, kiếm mang mang theo sát khí huyết tinh chém về phía lôi thương. Jackson ở bên cạnh thấy thế, chiến đao màu đen hiện ra trong tay, đao mang sắc bén màu đen cũng chém về phía lôi thương, muốn ngăn cản giúp Leo. Thực lực của Jackson mạnh hơn Leo một chút. Đại khái là sắp đột phá thuế phàm cảnh tầng 5, nhưng so với Leo đang bộc phát, thì kém hơn một chút. Đao mang màu đen và kiếm mang màu đỏ ngòm chém về phía lôi thương màu đỏ tím, tiếng nổ kinh khủng vang lên, chung quanh dãy núi rung chuyển, mặt đất trạng nứt, căn cứ dưới mặt đất nổi lên một lồng ánh sáng phòng ngự màu lam nhạt. Mặc dù lồng ánh sáng phòng ngự không ngừng rung động dưới dư âm, nhưng vẫn miễn cưỡng đỡ được dư ba lần này. Tất cả thành viên Vĩnh Sinh Điện trong căn cứ cũng không nhìn được run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Ở trong đó có mấy hộ điện thông khiếu cảnh, có lão du tóc trắng giúp Lưu Thiên Vũ và Bobby nhìn phòng quan sát, mỹ nữ Marina tóc vàng, nhưng lại không thấy thân ảnh của Bobby. Trong đó, một thanh niên hộ điện run rẩy nói, kia là Lục Trạch. Làm sao có thể? Không phải Lục Trạch mới vào thuế phàm cảnh sao? Khi tính mạng bị đe dọa, rất nhiều người mềm yếu đều chọn chạy trốn. Cho dù là hộ điện, tuy thực lực không tệ, nhưng vẫn làm như thế. Trong mắt Marina cũng tràn đầy hoảng sợ, sau đó gương mặt xinh đẹp trở nên dữ tợn, đều tại Bobby, muốn chết thì chết một mình đi, vì sao lại kéo theo chúng ta, lại dẫn Lục Trạch vào trong căn cứ của chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sau khi Bobby và Lưu Thiên Vũ chết đi, nơi này vẫn còn 6 hộ điện, khi nhìn thấy điện thủ Leo vô địch trong mắt bọn họ đã bị buộc sử dụng bí thuật khi vừa mới đối đầu. Trong lòng bọn họ đã mất bình tĩnh. Nhìn tình huống này, hai điện thủ Leo và Jackson luôn cưỡi trên đầu bọn họ làm mưa làm gió, cộng lại cũng khó có thể đánh bại Lục Trạch. Bọn họ không muốn chết, đương nhiên phải tìm cách để bản thân được sống tiếp. Dư ba tiêu tán, chung quanh dãy núi đã trở thành một đống hỗn độn, ba người Lục Trạch, Leo và Jackson lơ lửng trên không trung. Lục Trạch nhìn hai người không bị thương tổn gì, khóe môi mấp máy. Hai, lại đỡ được, sao bọn họ không có một chút tự giác nào? Dứt khoát, nổ luôn tại chỗ không tốt sao? Giờ phút này, làn da của Leo Khô Ráp, khí tức hung lệ, khí tức của Jackson ở bên cạnh cũng phun trào, hai người đều cảnh giác nhìn Lục Trạch mặc chiến giáp màu đen cách đó không xa, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Kịch bản này hoàn toàn không giống bọn họ nghĩ. Thực lực của Lục Trạch lại mạnh hơn bọn họ, không phải thực lực tên này mới vào cấp độ thuế phàm cảnh sao? Nhưng bây giờ mới chỉ một kích đã khiến bọn họ chịu áp lực lớn, sắp không thở nổi. Chương 957, sao lại yếu như vậy? Rốt cuộc lúc ấy là ai nói? Thực lực tên này mới vào thuế phàm cảnh, hai người thực sự rất muốn lôi người nói thực lực của Lục Trạch là mới vào thuế phàm cảnh ra, để hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Lục Trạch nhìn hai người đang lo lắng không yên, thở ra một hơi. Lỗ đen tự nhiên đã xuất hiện, mặc dù không có hư không thú hành tinh cấp, nhưng Lục Trạch vẫn lo lắng cho Lâm Linh, đánh nhanh thắng nhanh. Đáy mắt hắn hiện lên một tia ngân quang, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, gần như là nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở sau lưng Jackson còn chưa kịp bộc phát bí thuật, tay phải hắn nắm chặt, lưu quang màu đen trên nắm tay phun trào, người người vung tay. Băng tinh quyền. Âm. Quyền kinh khủng bố màu đen phun trào, lao mạnh về phía Jackson. Uy hiếp trí mạng khiến quang mang màu đen trên người Jackson phun trào, làn da dần dần xuất hiện từng đạo đường vân màu đen, khí tức cũng tăng lên một đoạn, đạt đến cấp độ thuế phàm cảnh tầng 6. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hai tay cầm đao, chém về phía quyền kình của Lục Trạch. Ánh đao màu đen va chạm với quyền kình, nhuốm đen cả bầu trời. Âm thanh như tiếng sấm vang lên, quyền kình của Lục Trạch làm đao mang màu đen vỡ nát. Nắm đấm được bao phủ bởi chiến giáp hắc kim đụng vào chiến đao màu đen trong tay Jackson, sau khi ngừng lại, âm thanh giòn tan yếu ớt vang lên. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại như tiếng sấm vang lên trong lòng Jackson, hắn con ngươi co lại, còn chưa kịp phản ứng, chiến đao trong tay đã bị một quyền của Lục Trạch đánh vỡ. Đồng thời, quyền kình cùng bạo thuận theo chiến đao đánh vào trong cơ thể Jackson, lực lượng kinh khủng làm hắn hóa thành lưu quang màu đen, như thiên thạch đánh vào trên ngọn núi phía xa. Ngọn núi bị xuyên thủng, thân thể Jackson không ngừng bay đi, trực tiếp nện xuống đất, tạo thành một cái hố to vài cây số trên mặt đất. Lúc này, Lục Trạch cảm nhận được khí tức sắc bén tràn ngập sát khí truyền đến từ phía sau, một đạo huyết quang xẹt qua không trung, chém vào sau lưng Lục Trạch. Leo thấy Lục Trạch công kích Jackson, đương nhiên sẽ nhận cơ hội đánh lén bất ngờ từ phía sau Lục Trạch, nhưng hắn không ngờ chỉ một quyền mà ngay cả vũ khí của Jackson cũng bị đánh nát. Mặc dù Lục Trạch sử dụng không gian di động, đánh trở tay không kịp, nhưng Jackson lại không sử dụng bí thuật, thậm chí là không thể ngăn cản được một chút. Ý nghĩ thoáng qua, ánh mắt của Leo dữ tợn, kiếm mang màu đỏ ngòm trên trường kiếm trong tay lại đỏ tươi hơn mấy phần. Chạy là chuyện không thể nào, dù sao, Lục Trạch cũng có thần thông không gian vô cùng quý giá, có dạng thần thông này, chạy thoát là chuyện không thực tế, chỉ có liều mạng mới là cơ hội duy nhất. Nếu vậy, liều đi, cảm nhận được kiếm mang tới gần cơ thể. Lục Trạch bỗng nhiên quay người, con ngươi hơi rụt lại, bởi vì một kích hiệu quả vừa rồi, quyền kia của Lục Trạch đã sử dụng toàn lực, lúc này kiếm mang đã đến trước mặt, hắn chỉ kịp để hai tay ngăn ở trước mặt, sau đó, kiếm mang màu đỏ ngầm đụng vào chiến giáp hắc kim trên tay Lục Trạch. Âm! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm khí sắc bén và dư ba cuồng bạo bắn ra xung quanh, chém vỡ từng ngọn núi. Mà lúc này, kiếm mang màu đỏ ngầm chém vào chiến giáp hắc kim một cách gian nan. Để lại trên áo giáp ở cánh tay Lục Trạch một vết xước trắng nhỏ xíu. Lục Trạch liếc qua vết xước trắng trên chiến giáp ở cánh tay, không khỏi chớp mắt, ngỡ ngàng không kịp phản ứng. Một lát sau, hắn mới hơi kinh ngạc nói, hát, chiến giáp cũng không bị hư. Sao lại yếu như vậy? Ban đầu hắn còn tưởng lần này mình sẽ bị thương đấy, nhưng hắn có thần thông tái sinh, cho nên trong lòng cũng không hoảng. Nhưng không ngờ trong tên này có vẻ rất lợi hại. Nhưng chỉ có thể đánh phá được lớp phòng ngự của chiến giáp hắc kim. Yếu thế, xem ra, dưới sự gia trì của chiến giáp, chiến khải cũng mạnh hơn không ít. Kiếm mang vừa nãy cũng đạt cấp độ thuế phàm cảnh tầng 6 đúng không? Vậy mà gần như chặn lại hết rồi, tuyệt vời. Lại phối hợp với thần thông tái sinh của mình còn dai hơn bản thân trong tưởng tượng một chút. Chương 958, không thể phá phòng Leo ở phía xa, hắn kinh ngạc nhìn chiến giáp có một vết xước trắng của Lục Trạch. Cả người ngẩn ra. Đờ mờ mờ. Một đòn toàn lực của hắn, ngay cả chiến giáp cũng không phá nổi. Vậy thì chơi kiểu gì nữa? Hơn nữa, tên này có ý gì? Yếu như vậy là cái gì? Chẳng lẽ chuyện này là tại hắn? Không chỉ Leo, ngay cả người Vĩnh Sinh Điện trong căn cứ đang dấy lên hy vọng đều ngơ ngác. Đại lão nhà mình đã liều mạng dùng đại chiêu, kết quả là ngay cả tầng phòng ngự của kẻ địch cũng không phá vỡ được. Hơn nữa, Lục Trạch còn cảm thấy công kích này yếu, quá đã thương lòng tự tôn của người khác rồi đó. Bọn họ cũng không nhịn được cảm thấy uất ức thay đại lão nhà mình. Đồng thời, mấy tên hộ điện cũng bắt đầu chuẩn bị bỏ chạy, xem ra hoàn toàn không còn hy vọng, bây giờ bỏ chạy thì có lẽ còn có thể trốn được. Đúng lúc này, một tiếng nổ từ phía xa truyền đến, khu vực Jackson bị đánh vào mặt đất nổ tung ra, đồng thời một đạo trường đao hơn ngàn mét chém về phía Lục Trạch. Ánh mắt Lục Trạch lạnh băng, thân thể chạy về bên trái mấy chục mét, né tránh đao mang chém vào nơi xa, chém vào dãy núi thành một cái rãnh sâu hoắm. Sau đó, Jackson mang theo làn da có đường vân màu đen, khóe miệng rỉ máu xông đến bên cạnh Leo đang hoài nghi nhân sinh, trong tay hắn còn cầm một đoạn đao gãy còn lại. Sau khi đến bên người Leo, hai tay Jackson nắm đao gãy, linh lực trên đao gãy dâng trào, mặc dù đao đã bị gãy, nhưng vẫn có thể dùng một lát. Hắn lạnh lùng nhìn Lục Trạch, sau đó ngưng trọng nói, hai chúng ta cùng lên, nếu không chúng ta sẽ chết hết. Leo nghe vậy, khẽ gật đầu, Lục Trạch mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều, sắp đã kích hắn đến nỗi mất tự tin rồi. Nếu như chỉ có một mình hắn, nói không chừng hắn phải nghĩ đến chuyện xin tha. Không đúng, với địa vị của hắn trong Vĩnh Sinh Điện, có lẽ xin tha cũng không sống nổi, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Vừa nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy có chút bi thương. Mà Lục Trạch cách đó không xa thấy hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt lạnh lẽo, gió nhẹ màu xanh trên người phun trào, sử dụng thần thuật Thanh Điểu số 1, vọt về phía hai người. Đồng thời, toàn thân Lục Trạch được bao trùm bởi chiến giáp hắc kim, trên người lại lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, thỉnh thoảng hóa thành lôi thương đánh tới hai người, mà hắn thì sử dụng băng tinh quyền, công kích cận thân. Thoáng chốc, ba người đánh nhau, lôi quang lấp lóe trên không trung, quyền kình nổ vang, kiếm mang và đao mang quét ngang tứ phương bát hướng, dư ba linh lực càng quét mấy trăm cây số quanh đây, dãy núi bị cuộc chiến của ba người phá hủy hoàn toàn, hiện ra vô số hố sâu. Lồng ánh sáng năng lượng màu lam nhạt của căn cứ lúc này đã xuất hiện một vết rách, dưới từng đợt dư ba, có lẽ nó có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mà tất cả mọi người ở bên trong căn cứ rung lẩy bẩy, chỉ cần lồng ánh sáng năng lượng vừa vỡ nát, bọn họ sẽ không còn thứ gì có thể ngăn cản. Dưới dư ba thế này, bọn họ không còn chút tự tin nào để sống tiếp. Mà giờ phút này, thân thể của sáu hộ điện cứng đờ, đợi đến khi lồng ánh sáng vỡ vụn, bọn họ phải mau chóng chuồn đi. Trong tình huống này, nếu như bọn họ may mắn, nói không chừng có thể sống sót. Oanh, tiếng va chạm chiến đấu của ba người không ngừng truyền đến từ không trung, sau khi sử dụng bí thuật thiêu đốt bản thân, chiến lực của Leo và Jackson lúc này đều đạt đến thuế phàm cảnh tầng 6, mặc dù vẫn kém hơn Lục Trạch một chút, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn được công kích của Lục Trạch. Tuy nhiên, phòng ngự của Lục Trạch lại khiến bọn họ không thể làm gì, thậm chí hắn chỉ cản lại một số công kích tương đối mạnh. Còn một số công kích yếu hơn thì hắn không thèm quan tâm, dù sao cũng không phá vỡ được chiến giáp hắc kim, hắn hoàn toàn không phải lo lắng. Trong hơn 10 giây ngắn ngủi, ba người đã giao thủ mấy ngàn lần, Leo và Jackson đều cảm thấy bực bội vô cùng, nhưng bọn họ không còn cách nào, công kích của Lục Trạch rất toàn diện, công kích cận thân ở khoảng cách gần cực kỳ bá đạo, mỗi một kích đều nặng nề vô cùng, thậm chí ở khoảng cách xa còn có lôi thương màu đỏ tím kinh khủng kia. Lôi thương đó còn cường đại hơn công kích cận thân của hắn, mỗi lần hai người phải ở cùng một chỗ mới có thể ngăn lại. Chương 959, chúng ta cũng rất tuyệt vọng, bọn họ phải làm gì bây giờ? Bọn họ cũng rất tuyệt vọng. Chạy thì không chạy được, đánh cũng không đánh lại, cảm giác tử vong đang liên tục đến gần. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, lúc này trên người hai người đã đầy vết thương, có rất nhiều vết thương bốc mùi cháy khét. Đây là do lôi thương giật điện tạo thành, đồng thời khóe miệng hai người chảy máu, sắc mặt tái nhợt, khí tức bắt đầu trở nên dồn dập. Vốn dĩ dù sử dụng bí pháp, bọn họ cũng sẽ không xuất hiện hiện tượng thực lực rút lui nhanh như thế, nhưng áp lực mà Lục Trạch tạo cho bọn họ thực sự quá lớn. Mỗi lần tiếp công kích của Lục Trạch đều giống như đang liều mạng, ngay cả thời gian sử dụng bí pháp cũng bị ép thu ngắn lại. Hình như cảm nhận được khí tức tử vong, hai người lại gào lên, thân thể Leo gần như hoàn toàn không còn hàm lượng nước. Trở nên nhăn nheo vô cùng, mà làn da của Jackson thì đen nhánh, khắp người tản ra tử khí. Giờ phút này, hai người gần như đã thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của mình, khí tức còn mạnh hơn Lục Trạch một bậc. Ánh mắt dữ tợn của hai người nhìn Lục Trạch, tràn đầy sát khí. Leo thở hổn hển, nhếch miệng cười, dù sao cũng phải chết, kéo theo một thiên tài như ngươi chết cùng chúng ta, cũng coi như đáng giá. Con thỏ bị ép cũng biết cắn người, huống chi bọn họ vốn là kẻ liều mạng, hoàn toàn thiêu đốt sinh mệnh của mình, bọn họ gần như phải chết, nhưng dù là chết, bọn họ cũng muốn kéo Lục Trạch cùng lên đường. Mauritius tin, tại dãy núi nào đó, ba người Lục Trạch, Leo, Jackson lơ lửng trên không trung, khu vực mấy trăm cây số xung quanh ba người đã sớm bị dư ba của cuộc chiến phá hủy bừa bãi. Leo và Jackson gần như tiêu hao tất cả mọi thứ, khi tức cuồng bạo trong thời gian ngắn, nhưng lại vô cùng cường đại. Ánh mắt hai người nhìn chằm chằm vào Lục Trạch phía xa, tràn đầy sát khí dữ tợn. Nếu như có thể, thật ra bọn họ cũng không muốn chơi kiểu này, nhưng bọn họ không còn đường nào có thể quay về được nữa. Trường kiếm trong tay Leo nhiễm một tầng màu máu đỏ tươi, mà linh lực của đao gãy trong tay Jackson phun ra ngoài, hóa thành hình một chiếc chiến đao màu đen. Đồng thời, khí tức của hai người càng ngày càng cường thịnh, đây là một kích liều mình của bọn họ, chỉ muốn kéo Lục Trạch cùng lên đường. Hai người nhếch miệng cười dữ tợn, thân thể biến mất tại chỗ, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Lục Trạch, sau đó cổ tay hơi đổi, chiến đao và trường kiếm chém về phía Lục Trạch. Xuy, kiếm mang sắc bén màu đỏ ngòm và đao mang màu đen bám ở phía trên trường kiếm và chiến đao, xé toạc không khí phát ra tiếng xuy. Đồng thời, khi tức cuồng bạo của hai người chèn ép về hướng Lục Trạch, khóa chặt không gian chung quanh hắn, mặc dù chỉ là một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng phải ngăn cản khả năng Lục Trạch tránh thoát bằng không gian di động. Dù sao, bọn họ có thể trở thành điện thủ của Vĩnh Sinh Điện, dĩ nhiên không phải kẻ ngu. Sau khi thấy không gian di động của Lục Trạch, đương nhiên bọn họ sẽ không lơ là nữa. Đây chính là một kích liều mình của bọn họ, nếu để cho Lục Trạch sử dụng không gian di động tránh thoát, vậy bọn họ sẽ khóc đến chết. Kiếm mang sắc bén và đao mang xẹt qua không khí, kiếm ý và đao ý vạch vào chiến giáp hắc kim của Lục Trạch, phát ra âm thanh va chạm của sắt thép. Hắn cảm nhận được không gian quanh đây, không nhịn được nhếch miệng. Lúc vừa thu hoạch được không gian di động, Lục Trạch đã nghĩ tới, dù sao mình cũng vừa mới lĩnh ngộ được thần thông không gian, sẽ rất khó vận dụng khi âm thanh bị quấy nhiễu nhẹ, quả nhiên là vậy. Đã thế, vậy thì đối đầu trực diện. Đáy mắt hắn lấp lóe lôi quang màu đỏ tím, từng đạo lôi đình hiện ra trước mặt, hóa thành hai đạo lôi thương dài mấy mét, đồng thời, hai tay nắm chặt, hắc quang lập lòe, không khí xung quanh chấn động. Lôi thương và băng tinh quyền cùng nhau nghênh đón đao mang và kiếm mang, chương 960, bổ thêm một đao âm âm. Tiếng va chạm khủng bố vang lên, lực lượng cường đại khiến mặt đất cũng hơi rung chuyển. Dư ba linh lực và lôi quang màu đỏ tím bắn phá ra xung quanh, nổ thành những cái hố to bất thường. Lực lượng cùng bạo va chạm làm vũ khí trong tay Leo và Jackson hoàn toàn bị chấn thành bụi phấn, nhưng đao mang và kiếm mang lại chém vỡ lôi thương, xé nát quyền kình của băng tinh quyền, chém thật mạnh vào chiến giáp hắc kim. Keng, âm thanh hai kim loại va chạm vang lên, lực lượng cùng bạo xuyên qua chiến giáp hắc kim tràn vào cơ thể Lục Trạch, đánh bay Lục Trạch xuống mặt đất. Nơi Lục Trạch rơi xuống vừa vặn là vị trí căn cứ. Giờ phút này, lồng ánh sáng phòng ngự của căn cứ đã bị dư ba lần này chấn vỡ, dư ba còn lại quét qua căn cứ, vô số thành viên của Vĩnh Sinh Điện lập tức chết tại chỗ. Mà sáu hộ điện, dù sao cũng là thông khiếu cảnh, dư ba của cuộc chiến vốn đã được lồng ánh sáng phòng ngự ngăn lại một đợt, bọn họ lại bạo phát toàn lực, cuối cùng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Ngay khi bọn họ vui sướng định lén bỏ trốn, thân thể của Lục Trạch lại đập xuống trước mặt bọn họ. Âm, dư ba cùng bạo phun trào, nụ cười trên mặt sáu vị hộ điện chưa kịp biến mất, bị dư ba quét qua, lập tức bay ra ngoài, để lại từng vệt máu tươi trên không trung. Sau đó, bọn họ ngã thật mạnh xuống đất cách đó mấy chục cây số, toàn thể không có động tĩnh, không rõ sống chết. Mà ở vị trí cũ, xuất hiện một cái hố sâu bán kính hơn 10 cây số, Lục Trạch nằm ở giữa hố sâu. Chiến giáp hắc kim bao trùm bên ngoài thân thể lúc này đã vỡ vụn, ngay cả chiến giáp chuyên môn cũng bị rạch ra hai vệt dài. Cũng may, chiến giáp chuyên môn thuộc loại hợp kim ký ức, chỉ cần không bị hư hao quá nghiêm trọng, đều có thể từ từ sửa chữa. Đương nhiên, nếu như tổn hại quá nghiêm trọng, thì phải vào xưởng sửa chữa. Lục Trạch nằm trên mặt đất, không nhịn được phun ra một ngụm máu, ngực cũng chảy ra máu tươi. Mặc dù có lôi thương và băng tinh quyền ngăn cản, cộng thêm chiến khải hắc kim. Cùng với chiến giáp chuyên môn, phòng ngự của Lục Trạch đã rất mạnh, nhưng kiếm ý và đao ý sắc bén vẫn xuyên qua tầng tầng phòng ngự, tiến vào cơ thể hắn. Lực lượng sắc bén cùng bạo đang liên tục xé rách thân thể hắn, đau đến mức hắn sắp rơi lệ. À, chuyện này làm hắn nhớ tới khoảng thời gian mình bị Thanh Điểu Đại Lão dùng phong nhận bao phủ. Hơi hoài niệm chút xíu, Lục Trạch có chút cảm khái, đồng thời sử dụng tái sinh siêu tốc, kiếm ý và đao ý từ từ bị hao mòn, thân thể lập tức khôi phục lại như cũ. Hắn thở ra một hơi, trận này có hơi mạnh, tiêu hao hơi nhiều. Năng lượng cũng sắp tiêu hao hết. Hắn định khôi phục lại một chút, mà giờ phút này, Leo Héo Hon và Jackson tràn đầy tử khí chậm rãi đáp xuống trước hố to, nhìn Lục Trạch đang nằm trong hố, chiến giáp trên ngực xuất hiện hai vết rách sâu, máu tươi phun ra ngoài, không nhịn được lộ vẻ mừng rỡ. Trầm mặt xuống về sau, Leo ngửa đầu cười to, ha ha. Ha ha ha. Không ngờ đúng không? Lục Trạch, trước khi chết có thể kéo theo thiên tài như ngươi cùng chôn một chỗ, đời này cũng coi như đáng giá. Lục Trạch, hắn nhìn Leo đang ngửa đầu cười to bên rìa hố, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn còn chưa chết mà, hắn chỉ muốn khôi phục một chút mà thôi, cứ thế mấy giây ngắn ngủi trôi qua, phối hợp với chùm sáng màu đỏ, hắn đã sắp khôi phục một nửa năng lượng rồi đó. Nhưng, nhìn thấy hắn vui vẻ như thế, Lục Trạch cảm thấy mình vẫn nên nằm một chút, không quấy rầy sự vui vẻ của hắn. Chờ mình khôi phục xong, lại đứng lên cho bọn họ một bất ngờ. Trong tiếng cười điên dại của Leo, Jackson ở bên cạnh không nhịn được tặng hắn một cái, yếu ớt nói, hắn còn thở, chúng ta lại bổ thêm một chút. Một kích vừa rồi tiêu hao tinh khí thần, thậm chí là hơn một nửa sinh mệnh của bọn họ, lúc này bọn họ cảm thấy mình có thể đi chầu trời bất cứ lúc nào, ngay cả tầm mắt cũng bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng... Lục Trạch vẫn chưa chết, sao bọn họ có thể chết trước? Đường xá tịch mịch, nhất định phải mang hắn theo, hai người lão đảo bay xuống đáy hố, cuối cùng đáp xuống bên cạnh Lục Trạch. Vũ khí trong tay hai người đã bị nát vụn trong trận chiến vừa rồi, nhưng bây giờ cũng chẳng có gì ảnh hưởng. Chương 961, sao ngươi lại không có việc gì? Hai người ngưng tụ lực lượng cuối cùng, huyết quang và hắc quang lấp lóe, ngưng thành trường kiếm và chiến đao linh lực ở trong tay, định chém về phía Lục Trạch. Giống như không có ý định nói chuyện. Lục Trạch thấy thế, hơi không biết làm sao, hắn vốn đợi năng lượng khôi phục hoàn toàn mà, bây giờ mới hồi phục được 8 phần, nhưng không còn cách nào, cũng không thể để bọn họ chặt đúng không? Hắn hơi bất đắc dĩ nhảy lên từ dưới đất, cười nói, này, tự các ngươi đi xuống dưới thôi, ta không tiếp các ngươi. Hắn còn trẻ mà, đang sống vui vẻ như thế, hắn không muốn chết đi như vậy đâu. Leo. Jackson, hai người trợn mắt. Nhìn Lục Trạch cười hì hì, cầm vũ khí ngưng tụ từ linh lực trong tay, mãi vẫn không thể chém xuống. Sau khi im lặng một hồi, Leo không nhịn được há to miệng, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại không có việc gì? Không thể nào. Một kích vừa nãy, bất kỳ một người nào có thực lực tương đương Lục Trạch cũng sẽ trọng thương hấp hối. Bọn họ cực kỳ tự tin với chuyện này, nhưng vì sao Lục Trạch vẫn không có vấn đề gì? Lại còn khỏe như vâm thế này. Lục Trạch nghe vậy, sờ sờ mặt. Mỉm cười, chắc là do ta đẹp trai. Nói xong, hắn mặc kệ hai người đang tỏ ra hoài nghi cuộc đời, lôi quang màu đỏ tím lấp lóe, đánh vào người hai người, thân thể hai người lập tức không còn sinh cơ. Hắn nhìn hai người đã chết, không khỏi thở phào một hơi. Không dễ dàng, không ngờ hai võ giả thuế phàm cảnh tầng 5 lại có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, hơi vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng cũng may kết cục vẫn tốt. Tiếp theo. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía hướng Tinh Trảng Thành, giờ mới nghĩ đến vấn đề hư không thú. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhớ ra, hình như nơi này có một căn cứ, hắn hơi nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, phát hiện chỉ toàn tàn tích lọt vào mắt. Hả, chẳng lẽ dư ba chiến đấu của bọn họ lúc nãy đã phá hủy rồi? Vừa nghĩ vậy, Lục Trạch hơi xấu hổ gãi đầu. Hắn còn định bắt sống mà, dù sao cũng có hơn nghìn người, nếu hắn giết hết toàn bộ, tuy hắn có thể ra tay được. Nhưng cứ cảm thấy không cần thiết. Hắn định sau khi bắt bọn họ lại, tạm thời để bọn họ ở đây, đợi xử lý xong chuyện bên kia lại cho thủ vệ quân đến tiếp nhận. Lúc đó, xử lý như thế nào chính là chuyện của liên bang. Không ngờ toàn bộ đều chết hết rồi. Xấu hổ quá, tinh thần lực của hắn khẽ quét, muốn xem có phải là còn người sống không. Lúc này, hai mắt Lục Trạch sáng lên, thân thể biến mất tại chỗ. Sau đó... Hắn tìm thấy 6 người bị thương nặng cách đó mấy chục km, Lục Trạch lờ mờ nhận ra trong đó có lão du tóc trắng và Marina xinh đẹp tóc vàng, còn 4 người khác, hắn hoàn toàn không biết, nhưng xem ra bọn họ đều là hộ điện. Lục Trạch nghi ngờ nhìn vết thương trên người 6 người, vì sao bọn họ lại bị thương thành ra thế này? Sao lại giống bị thứ gì đó nghiền ép thế? Trong 6 người này, chỉ có một người hắn không biết đã chết, 5 người kia đều còn một hơi thở. Lục Trạch nhìn 5 người trọng thương hôn mê. Hơi suy tư, Những người ở trong căn cứ này chắc chắn không phải là toàn bộ thành viên của Vĩnh Sinh Điện, vẫn chưa biết những người còn lại và hang ổ của Vĩnh Sinh Điện ở đâu. Nếu năm người này là hộ điện, hẳn là sẽ biết đúng không? Thật ra bắt được Leo và Jackson là tốt nhất, tiếc là bọn họ thiêu đốt sinh mệnh, không thể sống nổi. Nghĩ vậy, lưu quang màu xanh lấp lóe dưới đáy mắt Lục Trạch, thần thông hệ phong phun trào, kéo bọn họ lên. Hắn định đưa tất cả bọn họ trở về, sau khi đảm bảo không có cá lọt lưới, trên người Lục Trạch lấp lóe ngân quang, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh người nhà của Giảng Văn và Crick. Khi thấy Lục Trạch đột nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức quay đầu nhìn Lục Trạch, sau khi nhìn thấy năm người hôn mê, máu me đầm đìa khắp người ở phía sau, sắc mặt vô cùng kỳ quái. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của bốn người, hơi nghi ngờ sờ mặt mình một chút, sao lại nhìn ta như vậy? Đồng thời, trong lòng Lục Trạch có chút đắc ý, chẳng lẽ trong lúc lơ đãng mình lại đẹp trai hơn rồi?